Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1132, hải tộc muốn giết tới. Đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Tinh linh tộc thánh thụ lệch ra cái đầu hỏi. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa rất có thể có một trận đại chiến. Nếu như tình thế không lạc quan, vẫn là cần ngươi xuất thủ. Tô Nghĩa nói rõ đơn giản một chút. À, tinh linh tộc thánh thụ trợn tròn mắt. Trước mấy ngày tại chiến thần tháp cùng thạch tượng quỷ chém giết vài ngày. Lúc đó kém chút đem hắn bắt khoan khoái hết. Thật vất vả mấy ngày nay mới tu dưỡng tới. Lại muốn đại chiến rồi. Cái này tần suất có phải hay không quá nhanh hơn một chút. Mỗi lần muốn đến đại chiến cùng một chỗ. Rất có thể lần nữa biến thành một cái trụi lùi thân cây. Nội tâm của hắn vô cùng phiền muộn. Tô Nghĩa cười an ủi. Ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu. Cũng không nhất định phải ngươi xuất thủ. Mặt khác, liền xem như xuất thủ. Cũng sẽ không giống lần trước một dạng chật vật. Lần trước, bọn họ trọn vẹn giết mấy chục vạn thạch tượng quỳ. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà lần này, dù là hải tộc người tới lại nhiều. Cũng không có khả năng vượt qua số lượng này. Ứng đối lên, vẫn là phải đơn giản rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Tinh linh tộc thánh thụ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Liền đóng lại lâm lang giới. Đằng sau, hắn không tại làm những chuyện khác. Kiên nhẫn đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt qua nửa ngày. Ngay tại Tô Nghĩa cảm thấy hải tộc hôm nay sẽ không tới công kích thời điểm. Chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ hỏa tốc chạy như bay đi qua. Số 2. Có biến, Tô Nghĩa hỏi, Tô Nghĩa, hải tộc đại quân đã tiến vào tử vong cấm địa, không bao lâu liền sẽ giết đến nơi đây. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói, số người của bọn họ có không có biến hóa. Tô Nghĩa truy vấn, nếu như hải tộc nhân số tăng lên, liền muốn một lần nữa làm ra an bài. Trước đó định ra chính diện xuất kích kế hoạch liền không thể sử dụng. Nhân số không có đổi. Vẫn là 5.000 người. Nhưng là tới hải yêu thú không ít. Nói ít cũng có cái mấy ngàn con. Chí năng chiến xa nói ra. Hải yêu thú không đáng để lo. Nhiều nhất cũng là chúng ta khẩu phần lương thực mà thôi. Tới càng nhiều càng tốt. Tô Nghĩa một mặt nhẹ nhõm. Hải yêu thú đa số là không thể rời bỏ vùng biển. Nhưng cũng có một loại mọc ra tứ chi hải yêu thú là có thể đổ bộ lục địa. Lần trước giải cứu Ngưu Phi Bạch thời điểm, hắn thì gặp được, còn giết không ít, loại này hải yêu thú tên là Hồng Sa lập tức, chiến đấu lực vô cùng có hạn, tối đa cũng thì tương đương thối thể cảnh nhất trọng mà thôi. Số 2, ngươi nói hải tộc vì cái gì dám đến tiến công chúng ta? Tô Nghĩa ngược lại hỏi, điểm ấy là hắn một mực không quá lý giải địa phương. Theo lý thuyết hải tộc đều phái ra thám tử dò xét tử vong cấm địa. Liền hẳn phải biết tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí. Cái này cũng liền đem thật to chế ước thực lực của bọn hắn. Như vậy, bọn họ làm sao dám mang theo 5.000 người xâm phạm? Ai biết được, chí năng chiến xa không thèm để ý nói. Có lẽ là hình thương sợ hãi bị giết chết. Cố ý dẫn hải tộc tới đây. Chờ lấy đại chiến cùng một chỗ. Tràng diện hỗn loạn thời điểm mượn cơ hội đào tẩu cũng khó nói. Xác thực có khả năng này. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Bất quá, hình thương hiển nhiên là đánh nhầm chủ ý. Đến lúc đó hắn sẽ cái thứ nhất đem hình thương chém giết. Tuyệt đối sẽ không cho hình thương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Có can đảm phản bội nhân tộc, đều phải chết. Sau đó, Tô Nghĩa ổn định lại tâm. Đối với mọi người nói. Đều chuẩn bị một chút. Hải tộc lập tức muốn giết tới. Được nghe. Mọi người mỗi người quay trở về đội ngũ bên trong. Bắt đầu chuẩn bị lên. Giờ khắc này. Toàn bộ hậu phương căn cứ bầu không khí đều ngưng trọng rất nhiều. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.